Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh quay đầu nhìn cô. Lên xe đi, không sợ lạnh nữa à? Tang Ninh khẽ mím môi, kéo cửa xe ra, bên trong xe ấm áp. Ngay khi Tang Ninh lên xe, cô cảm nhận được hơi ấm lan tỏa. Toàn bộ khí lạnh trong người cô đều tan biến. Anh lái xe đi, Tang Ninh lịch sự hỏi. Lần này lại là vấn đề gì? Anh nắm chặt vô lăng, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, giọng nói lạnh nhạt. Mãi không thấy em đến phòng làm việc. Công ty tôi dạo gần đây khá bận, nhưng mỗi ngày Yết Tiêm đều gửi tiến độ dự án cho tôi. Bận gì vậy? Giải quyết chút rắc rối. Anh siết C, H, A, T, T, A, Y trên vô lăng. Đoán cô công ty chắc đang có chút hỗn loạn, vì cô mới nhậm chức, có rất nhiều việc chưa quen, lại là cấp dưới, bắt đầu làm chắc chắn phải xử lý rất nhiều thứ. Em có xử lý được không? Anh hỏi. Cũng ổn. Anh liếc nhìn cô một cái. Cô nói nhẹ nhàng, không có cảm xúc thưa. Anh thở phào một hơi, có vẻ không có vấn đề gì. Xe dừng lại, Tang Ninh nhìn ra ngoài, lại là một nhà hàng. Cô quay đầu nhìn anh. Em đã ăn tối rồi, giờ không đói đâu. Anh đói. Nói xong, anh mở cửa xe và bước ra ngoài. Tang Ninh ngồi trong xe, nhìn anh từ đầu xe đi qua. Chiếc áo khoác màu đen bay phất phới trong gió. Khuôn mặt anh lạnh lùng. Anh đến phía ghế phụ, nhìn thẳng vào ánh mắt của cô. Mở cửa xe, cần anh bế em vào không? Không cần. Anh bước lùi lại hai bước. Tang Ninh xuống xe. Đây là một nhà hàng Nhật. Tang Ninh đi vào, ngồi đối diện anh. Tang Ninh gọi vài món đơn giản, sau đó nhân viên mang thực đơn và rời đi. Hạ Tư Tự cầm cốc nước uống một ngụm, giọng nói nhẹ nhàng. Bên Hưng Hoành giờ do Bùi Tùng Hàn phụ trách, còn em giờ tiếp quản bộ phận chế tạo tinh xảo. Hợp tác với cậu ta thế nào? Tang Ninh gật đầu. Tiểu Bùi tổng rất dễ nói chuyện. Hạ Tư Tự siết C, H, A, T, T, A, Y cầm cốc nước. Nhìn cô, khẽ cười lạnh. Ô, anh không dễ nói chuyện à? Tang Ninh ngẩng đầu nhìn anh, giọng nói chân thành. Anh thật sự không dễ nói chuyện như anh ấy. Hạ Tư Tự lại uống thêm một ngụm nước, cố gắng kiềm chế sự khó chịu trong lòng. Vậy sao em không để cậu ta giúp em nới lỏng một chút sao? Không, tại sao? Cô lắc đầu. Em không thích nợ người khác. Trong công việc, đối tác hợp tác trao đổi ân tình với nhau là điều bình thường. Chỉ là lợi ích qua lại mà thôi. Nhưng ân tình của Bùi Tùng Hàn, cô biết mình không thể trả nổi. Hai chữ, người khác, lọt vào tai Hạ Tư Tự. Tâm trạng u ám của anh đột nhiên trở nên vui vẻ. Sắc mặt cũng dịu đi rất nhiều. Anh buông tay đang siết cốc nước, giọng điệu tùy ý. Ồ, chẳng bao lâu sau, nhân viên mang món ăn đến. Hạ Tư Tự hiếm khi có khẩu vị tốt. Tang Ninh cũng ăn một chút sashimi và tôm tempura. Hương vị khá ổn. Ăn xong, anh vẫn như mọi lần đưa cô về nhà. Xe dừng ở góc đường gần nhà phía nam. Ngày mai có cuộc họp, nhớ đến. Giọng anh lạnh nhạt. Tang Ninh ngập ngừng một chút. Ngày mai có thể không được rồi. Công ty chắc có việc quan trọng. Hạ Tư Tự nhíu mày. Liệu có thể phiền Hạ Tổng cho em xem biên bản cuộc họp ngày mai không? Cô nói một cách chân thành. Hạ Tư Tự nhướng mày. Cô đang cầu xin anh làm việc gì đó. Mặt anh giãn ra, giọng điệu thoải mái. Ồ, vậy cũng được. Tang Ninh ngạc nhiên nhìn anh một cái. Sao đột nhiên anh lại dễ nói chuyện vậy? Cô còn tưởng anh sẽ lại nói vài câu châm chọc. Vậy cảm ơn Hạ Tổng. Em đi trước. Tang Ninh mở cửa xe, xuống xe, như thường lệ vẫy tay chào anh, rồi quay người đi về nhà. Cô đi dọc con đường này đến cổng nhà họ Nam, tay đặt lên tay nắm cửa, bước chân khựng lại một chút, đột nhiên quay lại, vô tình đụng phải ánh mắt sâu thẳm của anh. Anh dường như không ngờ cô sẽ quay lại, ánh mắt cứng đờ, vội vã quay đi, lạnh lùng nhìn sang chỗ khác. Cô quay lại, đẩy cổng sân và đi vào. Hạ Tư Tự quay đầu, nhìn thấy cô vào sân, cổng sân đóng lại, rồi lấy điện thoại ra, gọi một cuộc. Hạ Tổng, trợ lý Ngôn bắt máy rất nhanh, kiểm tra tình hình trong tập đoàn Nam Thị dùm tôi. Vâng, tôi hiểu rồi. Ngày hôm sau, Tăng Ninh vẫn đi làm lúc 9 giờ như thường lệ. 11 giờ, ông cụ Nam đột ngột đến công ty. Tăng Ninh nghe tin lập tức đi đón. Ông nội, sao ông đột ngột đến đây? Nam Chấn Minh cũng vội vã chạy đến. Ba, sao ba đột nhiên đến công ty? Có chuyện gì vậy? Ông cụ Nam trực tiếp ném một tập tài liệu vào người ông ấy. Còn mặt mũi nào mà hỏi? Nam Chấn Minh bị ném ngơ ngác. Con làm sao? Chính con làm chuyện này. Trong lòng con tự rõ. Ông cụ Nam mắng. Nam Chấn Minh đứng bất động, trên mặt lộ vẻ lúng túng. Mặc dù ông ta không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng thực sự có không ít việc ông ta giấu giếm ông cụ Nam. Ông ta vội vàng cúi xuống nhặt tập tài liệu bị ném xuống đất. Mở ra xem, sắc mặt ngay lập tức thay đổi. Còn có người dám dùng hợp đồng âm dương để kết hợp với bên ngoài chiếm đoạt tiền của công ty sao? Nam Văn Nguyệt, theo sau ông cụ Nam, cười nhạo, anh không đóng kịch nữa đi. Việc này chẳng phải do anh làm sao? Nam Chấn Minh hoảng hốt, mặt mày tái mét, vội vàng đập bàn. Cô nói bậy bạ gì thế? Nam Chấn Hưng lạnh lùng nói. Bằng chứng rõ ràng, anh đừng hòng chối cãi nữa. Những hợp đồng âm dương này đều do anh chỉ đạo quản lý Văn đứng ra xử lý. Số tiền bị chiếm đoạt đều vào túi anh. Cậu nói bậy, Nam Chấn Hưng, tôi đối xử với cậu không tệ. Sao cậu dám bôi nhọ tôi? Nam Chấn Minh giận dữ. Anh cả, chẳng lẽ anh đối với tôi không tệ? Tôi có thể đứng nhìn anh làm tổn hại lợi ích của nhà họ Nam chúng ta sao? Anh làm thế nào mà có được đơn hàng lớn của Hạo Vĩnh? Trong lòng anh rõ nhất đấy. Nếu tôi không đoán sai, Hạo Vĩnh còn đã chuyển cho anh một khoản tiền riêng, dùng để cảm ơn anh. Nam Chấn Minh mặt mày tái mét. Cậu nói bậy, Tăng Ninh đúng lúc hòa giải. Cháu không tin ba lại làm chuyện này. Sao không để ba lấy sao kê ngân hàng ra xem? Gần đây không có ai từ Hạo Vĩnh chuyển khoản lớn cho ba sao? Ông cụ Nam nhìn chằm chằm Nam Chấn Minh bằng ánh mắt sắc lạnh. Nam Chấn Minh không thể che giấu vẻ lúng túng trên mặt. Không, tại sao phải kiểm tra tôi? Tôi trong sạch, Tăng Ninh giọng điệu bất đắc dĩ. Nhưng bây giờ bằng chứng rõ ràng, nếu ba không tự chứng minh trong sạch, sao ông nội có thể tin tưởng ba? Nam Chấn Minh tức giận gào lên. Con im miệng cho ba. Ông cụ Nam đập bàn một cái. Mắng, con dám cãi, con là đứa con bất hiếu. Nam Chấn Minh lập tức yếu đi. Điên cuồng biện hộ. Ba tin con. Những việc này không phải con làm. Con có được đơn hàng lớn của Hạo Vĩnh là vì quan hệ tốt với Uông Tổng. Ba nếu không tin, mời Uông Tổng đến hỏi. Chưa nói xong, trợ lý đột nhiên bước vào. Uông Tổng từ Hạo Vĩnh đến rồi. Tăng Ninh bất ngờ nhìn lên. Nam Chấn Minh như nắm được cọng rơm cứu mạng. Vội vàng nói, mau mời vào. Trợ lý nhìn về phía ông cụ Nam. Ông cụ Nam mặt lạnh nói, mời vào. Vâng, rất nhanh. Cửa phòng họp mở ra. Uông Tổng bước vào. Nam Tổng cũng ở đây sao? Hân hạnh, Uông Tổng vội vàng bắt tay với ông cụ Nam. Ông cụ Nam lạnh lùng nói, Uông Tổng hôm nay đến đây là vì việc gì? Nam Chấn Minh nhìn anh ta đầy hy vọng, như thể nhìn thấy cọng rơm cứu mạng. Uông Tổng nhíu mày, tôi đến vì một chuyện. Trước đây chúng tôi đã ký hợp đồng với công ty quý vị. Tôi điều tra ra là có người dưới quyền lợi dụng chức quyền, cấu kết với người trong công ty quý vị, hai bên lừa đảo, chiếm đoạt lợi nhuận khổng lồ. Nói xong, cả phòng họp rơi vào im lặng. Tăng Ninh cũng ngây người. Ông cụ Nam cầm gậy trống, tay run rẩy, tức giận nhìn chằm chằm Nam Chấn Minh. Con là đồ nghịch tử. Nghịch tử. Nam Chấn Minh mặt mày tái mét. Anh ta còn cảm thấy mình oan ức hơn cả Đậu Ngọc. Ba, con thật sự không biết gì cả. Ông cụ Nam không thể nhịn được nữa. Vung một cái tát vào mặt anh ta. Đồ hỗn xược, ba cứ tưởng con thực sự đã thay đổi. Có thể giúp đỡ gia tộc. Ai ngờ con càng ngày càng không biết điều. Nam Chấn Minh giận dữ. Trừng mắt nhìn Uông Tổng. Anh thật sự. Uông Tổng kịp thời lên tiếng. Lần này coi như công ty chúng tôi có sai sót. Tôi đã xử lý những người tự ý làm việc riêng rồi. Nhưng hợp đồng đã ký rồi. Hai bên vẫn hợp tác bình thường. Nhưng chuyện gia đình quý vị tôi không can dự. Ông cụ Nam mặt đầy sát khí gật đầu. Tang Ninh, tiễn Uông Tổng, ngoài kia có người. Ông cụ thật sự không dễ dàng xử lý đứa con nghịch tử này. Tang Ninh vội vàng gật đầu. Dạ, rồi cô đưa Uông Tổng ra ngoài. Tang Ninh đưa Uông Tổng ra khỏi tập đoàn Nam Thị. Rồi mới thử hỏi, sao hôm nay Uông Tổng lại tới đây? Uông Tổng cười có phần nhiệt tình. Hạ giọng, Hạ Tam Thiếu đã dặn dò một câu. Tang Ninh ngẩn người một chút. Vậy tôi không làm phiền nữa. Nếu sau này Tiểu Nam Tổng có gì cần, cứ tìm tôi. Uông Tổng cười lịch sự rồi rời đi. Tang Ninh đứng tại chỗ, mãi một lúc sau mới hoàn hồn. Hôm nay, tập đoàn Nam Thị rõ ràng sẽ không yên ổn. Ông cụ Nam nổi trận lôi đình, công khai trực tiếp thu hồi toàn bộ chức quyền của Nam Chấn Minh. Bảo ông ta về nhà ở yên, không được phép can thiệp vào bất cứ việc gì của tập đoàn Nam Thị nữa. Tang Ninh vừa an ủi ông cụ Nam, vừa theo dõi Nam Chấn Minh bàn giao công việc, cũng bận rộn cả đống chuyện, bận rộn đến tận 8 giờ tối. Cuối cùng cũng dọn dẹp được mớ hỗn độn này. Cô rời công ty, cảm thấy tinh thần sảng khoái. Không bất ngờ chút nào, cô lại nhìn thấy chiếc Bentley đỗ bên ngoài. Cô đi tới, mở cửa xe, lịch sự chào hỏi. Hạ Tổng, anh liếc cô một cái. Không trả lời, cô ngồi vào xe. Hôm nay Uông Tổng đã đến tập đoàn Nam Thị. Ừ, là Hạ Tổng mời đến sao? Anh im lặng vài giây, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào cô. Em không vui à? Tang Ninh chớp mắt, nghiêng đầu nhẹ. Hạ Tổng đang làm cho em vui à? Cách chương.